Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 293. Bị hư, Vô Tấn Môn, Lâm Nam biệt viện, Lâm Nam đám người lần nữa tụ ở cùng nhau, tán gẫu một chút, hiện tại tham gia tụ hội nhân số càng ngày càng nhiều. Trang diện cũng là càng ngày càng náo nhiệt lên, trừ bọn họ 7 người bên ngoài. Còn có Y Bố, Trung Oánh, Kim Linh, Triệu Tuyền cùng Khâu Viện, nguyên bản vuông vức bàn đá, bị Lâm Nam đổi thành hình một vòng tròn bàn lớn, phía trên còn tăng thêm đĩa quay. Vì thế, Lâm Nam còn cố ý đem hắn luyện chế thành pháp bảo. Một cái, có thể tự động xoay tròn pháp bảo, chính giữa bàn đĩa quay, lấy một cái đặc biệt tốc độ xoay tròn lấy. Muốn ăn cái gì đồ ăn, chỉ cần chờ một hồi sẽ liền sẽ chuyển tới trước mặt ngươi. Mà Lâm Nam cái này sáng ý, trực tiếp tăng lên tất cả đỉnh núi đệ tử đến đây khí phong đặt mua bàn ghế số lượng. Loại vật này, nhất định chính là tụ hội thần khí a. Cứ như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì nhân số quá nhiều, mà dẫn đến không biết nên làm sao bày ra xử lý mà buồn rầu. Bọn họ thao thiết phong thường ngày, không phải liền là ăn ăn ăn nha, có thể thật vui vẻ ăn cơm, chính là bọn họ lớn nhất chuyện lý thú. Gần nhất Vô Tấn Môn đệ tử tựa hồ chơi rất vui vẻ à. Tất cả đỉnh núi sự việc của nhau, thân làm phong chủ chính bọn họ đương nhiên là biết đến. Không chậm trễ tu hành liền có thể, Thẩm Vân vẫn là nghiêm túc như vậy. Vì sao Tao Ẩn Hoa Phong chỉ có thể sắp xếp đệ thất mà nâng lên việc này, Thải Đồng ngược lại có chút không vui, có thể là bởi vì sư tỷ các ngươi Sơn Phong không có gì năng khiếu a. Hồng Tây nhét một căn đùi gà đến miệng bên trong, nói chuyện mặc dù có chút mập mờ, lại vẫn là nghe rõ ràng. Làm sao có thể, chúng ta Ẩn Hoa Phong đệ tử đều đặc biệt đáng yêu, đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt thiện lương, đặc biệt ôn nhu. Thải Đồng càng không vui. Các nàng Ẩn Hoa Phong thế nào? Bàn về thực lực, bọn họ Ẩn Hoa Phong mặc dù đều là nữ tử, nhưng là thực lực tổng hợp ở trong Vô Tấn Môn cũng là trước ba có được hay không? Dựa vào cái gì? Các ngươi đây là ghen ghét mỹ mạo của chúng ta? Cái bài danh này là ai phụ trách thống kê? Lâm Nam hỏi trọng điểm, tựa như là Phong Dương Phong Di hai huynh muội phụ trách thống kê. Hồng Vũ ngược lại là cấp gia tình báo, Phong Di ở nàng nơi đó học tập chế phù chi thuật. Hồng Vũ bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, bọn họ là căn cứ cái gì thống kê. Bất kể như thế nào, Lâm Nam một chút cũng không lo lắng, dù sao bọn họ khí phong xếp số 1. Không có chút nào tranh luận, nghe nói là căn cứ nhân số, thực lực, năng lực, cống hiến những cái này tổng hợp tình huống suy tính. Mặc dù là hai huynh đệ phụ trách thống kê, nhưng là cung cấp số liệu, mỗi cái đỉnh núi đệ tử đều có. Hồng Vũ nói ra, cho nên Ẩn Hoa Phong có phải hay không người quá ít. Lâm Nam nhìn về phía Thải Đồng, mà Thải Đồng cũng nghiêm túc gật gật đầu. Nhất định là dạng này không sai. Mặc dù các nàng Ẩn Hoa Phong cũng không có làm ra cái gì hạn chế đệ tử gia nhập quy định, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Ẩn Hoa Phong nữ tử từng cái nhan trị đều không thấp, gia nhập trong đó đệ tử từng cái kéo ra ngoài đều là kiều diễm đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đối với mình tướng mạo không có tự tin, đều sẽ không lựa chọn Ẩn Hoa Phong. Bởi vậy, dù cho Vô Tấn Môn hiện tại cũng có được hơn 3 vạn tên đệ tử, thế nhưng là Ẩn Hoa Phong nhân số cũng chỉ có không đến 3.000. Dù cho những người này thực lực tổng hợp ở trong Vô Tấn Môn xếp tại phía trước, chúng ta có muốn hay không tham dự một lần? Ta cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Lâm Nam đột nhiên đề nghị như vậy đến, đám người nhao nhao ghé mắt. Đại sư huynh, chúng ta nhìn ngươi ánh mắt thật giống như là muốn gây chuyện a. loại này không phải hoạt động của quan phương. Chúng ta đem hắn làm thành quan phương không lâu thành, thuận tiện còn có thể phát một chút ban thưởng kích thích một lần. Lâm Nam kẹp lấy một khối nhổ ti, củ khoai, lôi ra một đầu dài lớn lên tơ kẹo. Ý của sư huynh là, chúng ta làm điểm hoạt động. Hồng Tây có chút tiểu kích động, làm hoạt động cái gì? Bọn họ Đào Thiết Phong thích nhất, làm chút tiểu đồ ăn vặt ra ngoài bán. Kiếm lời điểm cống hiến không phải bình thường nhiều. Đừng nhìn những vật kia liền bán một điểm cống hiến chị, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Nghĩ một hồi, Vô Tận Môn làm hoạt động, vẫn là từng cái sơn phong ở giữa xếp hạng hoạt động. Loại hoạt động này, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ kết thúc. Mỗi cái đệ tử một điểm cống hiến chị, một ngày chính là 3 vạn nhập chướng. Sảng khoái hơn a, hoạt động đương nhiên muốn làm. Các ngươi không cảm thấy chúng ta cùng giữa đệ tử hỗ động quá ít sao? Lâm Nam nói như vậy, liền xem như Thẩm Vân cũng không nhịn được gật đầu một cái. Đúng vậy a, bọn họ mặc dù nhận lấy Vô Tận Môn đệ tử tôn trọng, thế nhưng là những cái này tôn trọng là xây dựng ở tu luyện, chỉ điểm cùng trên thực lực. Muốn nói hỗ động, còn đang thật không có. Ngay cả lịch luyện, bọn họ đều không có mang qua đệ tử. Cho tới nay, bọn họ chỉ là phụ trách thống lĩnh đại cục. Rất nhiều chuyện, đều là các đệ tử đời thứ hai làm. Phong Thừa Bình, Phong Dương, Phong Di, Hách Liệt, những người này đối Vô Tận Môn phát triển. Thế nhưng là giúp đại ân, nhưng là những năm gần đây, bọn họ cùng những người này tiếp xúc cũng càng ngày càng thiếu. Lâm Nam lời nói trực tiếp đâm chọt Thẩm Vân tâm khảm của bọn họ bên trong. Cụ thể làm thế nào vẫn là muốn kế hoạch một lần, cũng không thể để tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị. Làm trên bàn đĩa quay dạo qua một vòng, Lâm Nam nhìn thấy đã trống nhổ ti củ khoai, còn có Thẩm Vân khóe miệng cái kia rõ ràng tơ kẹo. Đây cũng quá có thể ăn rồi a hát. Thích ăn ngọt cũng không thể dạng này a. Người dạng này chẳng những sẽ phải bệnh tiểu đường, thậm chí còn có thể sâu răng a uy. Đại sư huynh ngươi có ý nghĩ gì sao? Quách Nghiêu đặt câu hỏi. Thế nhưng là, Lâm Nam lại lắc đầu. Ý nghĩ này là hắn vừa mới đột nhiên có suy nghĩ. Cụ thể làm sao áp dụng, vẫn một mảnh trống không? Muốn điều động toàn bộ tông môn, hơn nữa phân ra tất cả đỉnh núi xếp hạng. Chuyện này thật không đơn giản, cần làm đến công bằng, công chính, công khai, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Không thể xuất hiện thiên vị loại tình huống này. Bởi vậy, cái này tỉ thí cũng cần từ các phương các mặt đem so sánh. So kiếm, so đáng yêu, so nhục thân, tỉ thí y thuật, so lượng cơm ăn, so chế phù, tốt a, những người này đề nghị cũng là chẳng có tác dụng gì có. Cái này nói, không chính là các ngươi mình sở trường sự tình nha. Còn có, cái kia so đáng yêu là cái gì quỷ? Thải Đồng ngươi là chuẩn bị đem toàn bộ Vô Tận Môn đều biến thành nữ trang đại lão sao? Sư huynh cũng không dám nói cho ngươi, nam nhân tao lên, đều không có nữ nhân các ngươi chuyện gì. Xem ra, lần này tỉ thí, cần chia hai loại, một cái văn thí, một cái võ thí. Văn thí, cần khảo nghiệm các đệ tử tri thức trình độ, tàng thư các sách, những năm này tích lũy phía dưới, đã rất nhiều, đủ loại phân loại đều có. Ha ha ha ha. Để cho các ngươi thể nghiệm một lần giáo dục bắt buộc sợ hãi a. Nghĩ tới đây, Lâm Nam nhịn không được chống nạnh cười ra heo tiếng kêu. Sư đệ, ngươi hôm nay cho đại sư huynh bỏ thuốc. Thẩm Vân nhìn Lâm Nam một cái, quay đầu nhìn về phía Hồng Tây. Làm sao có thể, ta làm mới cũng không có vấn đề gì. Lại nói, coi như hạ dược, vậy cũng muốn tìm ngũ sư tỷ a. Hồng Tây khoát tay áo, ta nhưng không biết, có cái gì dược, có thể đối đại sư huynh có tác dụng. Quách Ngọc cũng lắc đầu. Lâm Nam thể chất, nàng cũng từng nghiên cứu qua, tăng thêm một thân kiến thức y học, liếc mắt liền có thể nhìn ra Lâm Nam có bao nhiêu khỏe mạnh. Cuối cùng, Lâm Nam xuất hiện loại tình huống này, cái kia cũng chỉ có một khả năng, đại sư huynh đầu óc bị hư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.